Tranh đá giữa mùa hè. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Edit Lemon Leo. Chưa beta còn nhiều lỗi chưa fix lắm, thấy chỗ nào cấn cứ hú mình sửa đừng ngại nha em En ơi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Lâm Kiều ngồi xuống trước máy tính, bật phần mềm phát sóng trực tiếp lên. Cậu kết nối microphone xong, thấy mấy chục người xem đang ngồi xổm chờ sẵn trong phòng phát sóng trực tiếp từ sớm, từng cái bình luận hiện lên trên màn hình. Nè nè Kiều Kiều đến rồi à, cách thời gian vào còn chưa đến 5 phút, sao còn chưa phát sóng? Hello, nghe thấy tôi nói không? Lâm Kiều hắng giọng điều chỉnh âm lượng của microphone. Các cục cưng ơi tôi đến đây. Trên màn đạn nhảy lên hàng loạt bình luận có thể nghe được Lâm Kiều hài lòng thao tác mở vương giả vinh diệu chuẩn bị bắt đầu một ngày leo rank. Tại sao lại mở game? Hôm nay không phải là ngày quay ngẫu nhiên chọn hạm trưởng sao? Rồi đấy, người nào đó lại giả vờ quên mất hôm nay là ngày của hạm trưởng rồi. Lâm Kiều bấm vào giao diện ghép đồng đội, nhìn thấy màn đạn nhắc nhở mới nhớ hôm nay là ngày của hạm trưởng. Rõ ràng lúc chưa ăn cơm còn suy nghĩ chuyện này mà lúc phát trực tiếp lại quên mất. Vương giả vinh diệu là game MOBA trên điện thoại ăn khách nhất lúc bấy giờ, 10 người chơi chia thành 2 đội tiến hành chiến đấu trên bản đồ đối xứng ở hai bên, tại 3 đường trên giữa dưới của hai phe đều có 3 tháp phòng ngự, phân biệt là các tháp 1, tháp 2 và tháp cao điểm, nhiệm vụ chính của người chơi là điều khiển các anh hùng dẫn dắt lính phá hủy tháp phòng ngự phe đối phương, cuối cùng phá nát thủy tinh sau tháp cao điểm để giành được thắng lợi. Lâm Kiều là một streamer flop ngập mặt, livestream vương giả ở nền tảng đê chạm đã được 2 năm nhưng lượng fan rất thấp, chỉ vài chục nghìn người. Lâm Kiều cũng biết nguyên nhân vì sao mình không hot nổi, tính cậu có hơi hướng nội, ngoài việc kỹ năng tốt ra thì chẳng còn điểm gì đặc biệt hấp dẫn người xem, cũng vì hiện tại trong nước khắp nơi đều có người chơi vương giả, thông thạo pháp sư cũng chả là gì, người xem tiêu tiền là trời là Phật, sư nhiều cháo ít nào tới phiên cậu hưởng. Vì sống tạm cậu đành rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng mà bắt chen, có thể lừa đến được bao nhiêu hạm trưởng thì hay bấy nhiêu. Hạm trưởng chính là cách gọi những người dùng trả phí theo tháng của nền tảng, phúc lợi Lâm Kiều dành riêng cho hạm trưởng là vào ước bọn họ cày đến rank vương giả và 5 slot lên xe, về cơ bản chắc khác gì cày thuê. Nhưng mà phận làm thuê thì phải làm vừa lòng ông chủ, để sát gần nhau hơn với các hạm trưởng, Lâm Kiều đặt ngày thứ 7 đầu tiên trong tháng là ngày vì hạm trưởng, các ông chủ ở group hạm trưởng có thể sơ tuyển chọn ra 5 tiết mục show người, không giới hạn trong PUBG, game kinh dị hay xem ít phim kỳ quái nào đấy, đợi đến ngày hạm trưởng thì Lâm Kiều sẽ quay random, dính cái nào thì chơi cái đấy, bảo đảm tiết mục 100% thiên nhiên không thêm chất bảo quản. Tuy rằng chả có tác dụng bằng những trò streamer khác nhưng chuyện này khiến Lâm Kiều ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái, nếu như ngồi chơi game cả ngày cuộc sống cũng không ổn lắm, đổi phương thức nghỉ ngơi thành vậy ngược lại còn khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ván game này kết thúc cậu liền mở giao diện bỏ phiếu trong group ra, thấy phiếu cao nhất là tìm người chơi cùng vương giả, sau đó theo thứ tự là mở camera học nhảy và hát ca khúc chủ đề mới nhất của sáng tạo doanh, xem tam giác quỷ, livestream mặc đồ nữ, lựa chọn cuối cùng là vào khu vũ đạo của mấy em gái xem livestream nhảy nhót, chắc là cậu chỉ còn vài hạm trưởng nam chống chọi đến cuối cùng. Ngoại trừ việc nhảy ca khúc chủ đề sáng tạo doanh thì Lâm Kiều cảm thấy mấy lựa chọn khác vẫn còn ok, chán, thầm tính trong lòng 20. Cũng chả lớn lắm, bởi vậy cũng cười cười, đưa mấy cái lựa chọn vào vòng quay. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. List nhảy, nhảy, 1, nhảy, 10.086. Có mỗi tôi muốn cái xem tam giác quỷ à, lần trước Kiều Kiều chơi váy cưới giấy thiếu chút nữa là khóc luôn rồi, quá đáng yêu luôn. Tôi không có bị dọa khóc nha. Tại đây đính chính chút xíu, streamer này là một người đàn ông chuẩn men, hôm đấy nói chuyện nhiều quá nên mới bị tắt tiếng. Lâm Kiều nhớ đến sự tích mất mặt lần trước, mặt liền đỏ cả lên, nghênh cổ cãi bướng, sau đó nhấn nút bắt đầu, thấy kim đồng hồ trên màn hình biến thành một vệt trắng lướt qua 5 cái lựa chọn khác nhau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây sau con trỏ ngừng ở giữa hai lựa chọn chơi cùng và nhảy ca khúc chủ đề của sáng tạo doanh, liếc mắt nhìn thoáng qua cũng chẳng thể phân biệt được thắng bại. Lâm Kiều còn chưa tới mức tự giác chủ động hy sinh chính mình giải trí cho mọi người, vừa nhìn thấy con trỏ lệch một phát liền tắt vòng quay đi, khụ một tiếng nói. Chơi cùng mấy người muốn tìm tiểu ca ca hay tiểu tỷ tỷ đây? Muốn xem anh trai nhó. Rõ ràng là nhảy Kiều Kiều ông chơi xấu. Em gái đi, tiểu ca ca có thể chọn một người có thể hát không he he. Muốn anh trai có giọng dễ nghe. Lâm Kiều nhìn lướt sơ qua màn đạn phát hiện ra mình toàn fan nữ thật đều gào muốn xem tiểu ca ca, vì thế ở mục chọn giới tính cầu chỉnh thành nam, lướt chuột xuống bỏ qua đống Ava hoa hòe loè lẹt. Thấy sao, dưới mấy Ava này đều đánh số, chọn cái nào gửi trong làn đạn cho tôi. cứ chọn mãi không được. Giữa mênh mang biển người bỗng xuất hiện một người chơi cùng báo giá 888 NDT một giờ giữa màn hình. Lâm Kiều tò mò nhấp chuột vào, phát hiện ra đó là một cái ước mới vừa đăng ký được 3 ngày, hơn nữa mới thông qua kiểm nghiệm tư cách chơi cùng của hệ thống nửa ngày trước. Thoạt nhìn Ava cũng không phải hình chính chủ, có vẻ kỳ lạ, thể hiện phong cách đầy cá tính và đầy màu sắc của người nổi tiếng trên Internet. Xuất phát từ bản năng tò mò của nhân loại, Lâm Kiều liền bấm tiếp, tầm mắt lập tức dừng ở bảng thành tích người nọ sâu ra, đơ người nhìn chằm chằm ID 3 chữ AS kia thật lâu. Tim liền đập nhanh lên, cậu không lên tiếng mà kéo xuống xem tiếp, trên tư liệu biểu hiện người chơi cùng này chỉ có một mùa đạt rank vương giả vinh quang, xem chiến tích là biết chơi xạ thủ chủ yếu, hơn nữa KDA nhìn cũng rất ảo ma, hầu như đều chiến thắng áp đảo, nếu là rank cao thế này Lâm Kiều cũng chẳng đảm bảo mình làm được, có thể thấy thực lực của người này không tầm thường. ID này là của Tẫn Thần à? Sao mà là Tẫn Thần được, mọi người đều biết Tẫn Thần chỉ có một ước, đó chính là KZ. Cho tàn, Kiều cưng ơi, không thì chọn cái này đi, yêu yêu. Mới chơi vương giả mùa thứ nhất đã lên vinh quang hả, chắc chắn là ước luôn luôn. Chọn hắn, Lâm Kiều nhìn màn đạn hơi do dự trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chọn người chơi cùng này, chỉ dựa vào mánh lưới chào giá trên trời 888 tệ một giờ cắt thành video up trên web có khi lại hot lên, nhưng mà 888 cũng cao quá, lỡ như hiệu quả trực tiếp không tốt, tháng này cậu chỉ có thể tạm biệt việc ăn thịt và giải trí, mỗi ngày đều cắn bánh bao chay gặm mì gói, nhiều nhất chỉ có thể thêm cây xúc xích thôi. Lúc mới rời khỏi chiến đội tràn ngập nhiệt huyết, cảm thấy rằng với kỹ thuật này làm streamer cũng không phải không sống nổi, đến khi livestream rồi mới nhận ra cơ bản người ngoài chỉ thấy phần nổi của tảng băng, còn bên dưới tảng băng ấy thì tràn lan, có thể miễn cưỡng nuôi sống chính bản thân mình như cậu đã không tệ rồi, đầu tư nguy hiểm lớn như vậy đối với cậu không có lời. Con chuột dừng ở khung Ava một lúc lâu, trong màn đạn tiếng dục càng nhiều, không ngừng khuyến khích cậu chọn người này đi, còn có người qua đường xúi dục nói nếu chọn thì làm hạm trưởng trong kênh của cậu 3 tháng. Lâm Kiều nhìn thấy hai chữ hạm trưởng lòng liền sôi sục lên, cắn răng mà suy nghĩ rồi làm ngay, giơ tay nhấn vào khung chat, đánh chữ nói, xin chào, bây giờ có thể đánh không? Khô Quy Vương giả ít sao, có ức có thể đánh không? Bên kia vẫn hiện lên dòng đăng nhập hơn 5 phút mới thốt ra hai chữ, có thể, chờ một lát nhé. Lâm Kiều đã hoạt động ngày hạm trưởng gần một năm, đối với việc chơi cùng cũng rất có kinh nghiệm, dựa theo từng bước trước tiên vào game sửa thành một cái tên đáng yêu, sau đó đổi ưu tiên muốn chơi anh hùng từ Tư Mã Ý, Điêu Thuyền và Mai Siranui thành Yao, Thái Văn Cơ và Đại Kiều, sau đấy thành thục thanh toán đơn đặt hàng, mở phòng chờ và gửi liên kết vào. Lại chờ rất lâu mới thấy có người vào, ID đúng thật tên là Asava, vừa tối tăm vừa mơ hồ, bảng thành tích cá nhân bị ẩn đi rồi, chắc thành tích sâu ra trước kia đăng trên app chơi cùng là của một ức khác. Lâm Kiều mở voi tổ đội nói, anh trai ơi, chào anh nha, giống như dây chuyền sản xuất công nghiệp lặp đi lặp lại nhiều lần, trong lòng Lâm Kiều cũng đã nắm rõ các quy trình, biết lúc nào nên nói cái gì để tạo tính giải trí. Cậu cố tình dùng giọng nhẹ nhàng, giống như bánh mật vừa mềm vừa dính, nghe rất giống giọng một em trai tuổi vị thành niên, với vẻ ngoài thanh tú và mái tóc đen xoăn nhẹ đúng chất thiếu niên, về cơ bản thì đã làm ra dáng vẻ thiếu niên dương quang khiến người xem hài lòng. As cũng mở mic lên, thanh âm dễ nghe truyền ra từ tai nghe tựa như thần tiên hạ phàm. Chào ông chủ, vào đi, wow, giọng như công tử vậy đó. Lỗ tai mang thai rồi, em muốn đẻ con cho ảnh. Nghe hay quá trời ơi, không phải Tẫn Thần nha, giọng Tẫn Thần không phải thế này. Nói chung là không thể nào là Tẫn Thần ha ha ha. Giọng của As rất dễ nghe, nhưng mà rất khác với thanh âm trong trèo đầy dứt khoát trong chờ mong của Lâm Kiều. Trong lòng cậu có chút tiếc nuối, nhưng cũng không để ý lắm mà hỏi anh. Anh trai ơi, năm nay anh nhiêu tuổi rồi thế? 23, em 20, có thể gọi đằng ấy là anh không? Đây là ngày hôm sau ngày reset mùa giải mới, hôm qua Lâm Kiều đã đánh cả đêm, đến rank vương giả thì không đánh nữa, vừa hay có thể giả vờ rằng mình chơi rất gà. Anh ơi, em chơi không giỏi lắm, anh có thể kéo em không? Đã tiến vào giao diện kích tướng, As đưa tay chọn Marco Polo rồi nói. Cậu muốn chơi cái gì thì cứ pick đi. Lâm Kiều theo thói quen ban Đông Hoàng Thái Nhất, hắn ở vị trí thứ 5, giật ống kính ban vào những giây cuối cùng, sau đó bên kia pick Mã Khả và Bất Chi Hỏa Vũ trong 1-2S đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đấy, cậu chả dám nhìn thẳng nữa, cậu chẳng còn tướng đường giữa nào để chơi. Lâm Kiều suy nghĩ hồi lâu, nói vào microphone, em chơi cái gì cũng được ha. As nói, chắc sẽ không sao đâu, cậu cứ chọn bừa đi. Tuy rằng đẳng cấp vương giả ít sao này chả là gì, nhưng đây là mùa giải mới toàn vương giả thấp sao, phía trên là streamer đại thần và người chơi chuyên nghiệp, bên dưới thì toàn bọn cùi bắp đều ở trong khu này, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn thứ yêu ma quỷ quái gì cũng có, không cẩn thận chút thôi cũng bị lật xe được. Lúc này Lâm Kiều cũng không dám kéo fan, thấy anh tự tin như thế trong lòng cũng thầm cảm thấy người này rất hống hách. Lâm Kiều đóng voi đội, hắng giọng nói nhỏ với người xem trong phòng trực tiếp. Trước hết chúng ta cứ quan sát thao tác anh trai chơi cùng 888 này thế nào đã nhé. Nếu anh ta không đánh không xứng thì đánh xong tôi liền treo giá 999 cho mình luôn. Cậu tự tìm cớ cho mình xong, đúng lý hợp tình mà chọn Yao, tiến vào giao diện chờ lốt màu xanh lục chói lọi, xanh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Đối địch với As là Bách Lý Thụ Ước, đặc điểm chính của tướng này là có thể ngắm bắn cự ly xa, nếu dính hơn 2 phát súng thì chắc chắn phải chết, hầu hết xạ thủ đối địch với nó đều sẽ rất đau đầu. Lâm Kiều cố ý không đi trách bụi cỏ giúp Marco Polo, chỉ thấy As đắp sau trụ né phát súng đầu tiên của Bách Lý Thụ Ước sau đó tiến lên bắn chết con lính đầu tiên, phát súng của Thụ Ước lại một lần nữa lướt qua anh, không thể gờ Iota ết nổi anh mà chỉ có thể cùng anh hòa bình cầy cấp. À há, nhìn cũng có chút trình độ, mấy người xem anh ta mỗi lần đứng lại đều dừng ở thời gian rất chuẩn, vừa lúc né được hết đạn của Thủ Ước. Lâm Kiều nhỏ giọng nói, anh trai này biết chơi đấy, chúng ta xem tiếp nhé. Hết từng đợt lính đánh tới, hai xạ thủ cũng giao tranh với nhau, Lâm Kiều cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhìn có vẻ như phát tiếp theo có thể dính, nhưng mà Lâm Kiều nhìn ra được trình độ của Thủ Ước này đúng là ok, chẳng qua là không thể nào khống chế được Marco Polo, về cơ bản là đến cuối cùng cũng chẳng bắn trúng phát nào. Biểu cảm Lâm Kiều dần trở nên vi diệu, mở mic nói. Mã Khả anh học theo tẫn thần à, ai? Cho tàn đội tuyển cây gì? Giọng điệu Lâm Kiều bất giác trở nên nghiêm túc, cách chơi của anh rất giống anh ấy. Chú thích, vương giả vinh diệu cách chơi giống liên quân bên mình, hầu hết mấy điểm quan trọng tác giả đều giải thích ở trên rồi. Hai đội mỗi đội 5 người chia ra đấu với nhau. Các đội bắt đầu ở hai đầu đối nghịch nhau trong map, đội nào phá được căn cứ của đội kia trước thì thắng. Để phá hủy được nhà chính, phải hủy được 3 trụ trên 3 lên. Trên, giữa, dưới. Mỗi người chơi có thể thăng cấp cho tướng của mình và thu thập vàng bằng cách gờ Iota ết lính, tướng hoặc quái trung lập giữa các lên. Gọi là, đi rừng, một số quái sẽ có bắp, trạng thái tích cực, cho tướng, vàng dùng để vào shop mua đồ, đổi thuộc tính của tướng. Như thêm hiệu ứng tạm thời hoặc trạng thái vô địch, hiện tại có 8 rank như sau, đồng quật cường bạc bất khuất vàng vinh quang bạch kim tôn quý kim cương vĩnh hằng tinh diệu trí tôn vương giả mạnh nhất vương giả vinh quang. Có số sao gấp 50 lần vương giả mạnh nhất. Gre, tướng chơi trong trận, Yao, Marco Polo, Bách Lý Thủ Ước, lên xe tổ đội đánh chung để được gánh khi leo rank. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cách xưng hô hạm trưởng mình vẫn đang hoang mang không biết nên đổi thành gì đây, nó kiểu như là VIP trên nền tảng đỏ ý, màn đạn là cái này nè. Sáng tạo doanh, sâu thực tế 100 pick còn 11 người tạo nhóm nhạc hạn định do cụt tổ chức. Tam giác quỷ, triangle, phim kinh dị, váy cưới giấy, chỉ giá y kem kinh dị. Công tử âm, dựa trên tiêu chí phát âm chuẩn của tiếng Trung, là một giọng nói mang hơi hướng cổ xưa, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, tao nhã và tinh tế. Cách chương,